Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 94, giả tập, phòng ngủ. Ý nghĩ này vừa mới theo trong đầu xuất hiện, Sở Phong liền bị chính mình giật mình. Sở Phong, ngươi đây cũng dám nghĩ à? Là ngươi quá tung bay, vẫn là Sở Tích Tuyết sách không động đao. Bất quá trừ hạ sách này bên ngoài, có vẻ như Sở Phong có thể theo Sở Tích Tuyết cái kia trộm hôn giày giá trị đều đã trộm xong. Tựa hồ trừ lén lút thừa dịp nàng ngủ thời điểm đi vào làm những gì trời biết đất biết. Người không biết ta biết sự tình bên ngoài, giống như cũng không có khác biện pháp a tương đương, mặc kệ. Chỉ kém 25 điểm thân mật giá trị ta thì an toàn. Tối nay ta không thèm đếm xỉa. Sở Phong quyết định về sau, đầu tiên là trở lại gian phòng của mình, vì tối nay dạ tập hành động làm lấy chuẩn bị. Nửa đêm 12 điểm, trong nhà tất cả ánh đèn sớm đã dập tắt, tĩnh lặng im ắng, két tương đương, Sở Phong cửa gian phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một bóng người như làm tặc rón rén đi tới, vì giảm xuống tiếng bước chân, Sở Phong liền dép lê cũng không dám xuyên, mặc một đôi bít tất, vì giảm xuống y phục quần ở giữa tiếng ma sát, đem bọn nó toàn diện đổi thành quần áo bó cùng quần bó sát. Cách chuyên nghiệp hái hoa đạo tặc, Sở Phong chỉ kém đầu đội tất chân khoảng cách. Không nên cảm thấy Sở Phong quá khoa trương, nửa đêm 12 điểm đi dạ tập thân muội muội khuê phòng. Ha ha, vạn nhất bị phát hiện đoán chừng liền giải thích công phu đều không cần. Chờ lấy để nhà đầu kia nói cho lão ba, sau đó thẳng tắp đầu đang đứng, thẳng thắn sẽ khoan hồng để lão ba đánh gãy chân đưa đi nước Đức khoa chỉnh hình là được. Sở Phong lén lút từng bước một đi đến Sở Tích Tuyết cửa phòng. Cảm giác giống đi qua nửa cái thế kỷ, sau đó vươn tay cầm hướng Sở Tích Tuyết phòng chốt cửa. Tâm lý đã sợ hãi lại ăn gà, làm sao bây giờ? Lập tức liền muốn đi vào phạm tội hiện trường. Tốt hoảng, như thế nào mới có thể để cho mình bình tĩnh một chút? Online các loại, kèn kẹt, thế mà, Sở Phong tay vặn hai lần đem tay, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Ngoạn tao, vặn không mở a, làm sao lại vặn không mở? Chẳng lẽ là nhà đầu kia khóa lại? Không có khả năng a, ở chung nhiều năm như vậy, chính mình tại nhà thời điểm nha đầu kia xưa nay sẽ không khóa cửa. Hiện tại đây là tình huống gì? Bỗng nhiên, Sở Phong hồi tưởng lại muội muội trở về phòng trước đó xấu hổ lời nói. Thối lưu manh Sở Phong, ngươi chán ghét. Sở Phong trong lòng nhất thời thật lạnh thật lạnh. Hết xong, uổng cho ngươi Sở Phong còn tự cho là qua nhiều năm như thế. Đã tại muội muội tâm lý thành lập được một cái cao lớn vĩ ngạn hình tượng. Nghĩ không ra chỉ là xoa bóp cái mông, chính mình nhiều năm hảo ca ca hình tượng thì trong nháy mắt sụp đổ. Tám thành hiện tại đã bị thối lưu manh cho thay thế. Trên thế giới lớn nhất xa cự ly xa không phải ta đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi nhưng lại không biết ta yêu ngươi, mà là ta muốn vào phòng ngươi. Ngươi cái xú nhà đầu thế mà đem cửa cho khóa. Móa, cái này mẹ nó bồi phu nhân lại xếp binh a. Nhiệm vụ không hoàn thành không nói, còn để cho ta dây biến thối lưu manh. Làm sao bây giờ? Ta đại não muốn tại chỗ nổ tung làm sao bây giờ? Sở Phong có chút hoảng. Ký chủ, mời ngươi bình tĩnh điểm. Bản hệ thống có câu nói không biết có nên nói hay không. Lăn ngươi nha. Bớt nói nhảm, ta cận kề cái chết không ba. Lần này ta lại không để ngươi ba nàng. Ta là muốn yên lặng nhắc nhở ngươi. Nhiệm vụ này cũng không có hạn định thời gian. Ký chủ ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy như vậy. Không có hạn định thời gian. Sở Phong cái này lập tức giống đến cái sấm sét giữa trời quang. Đúng a. Không có thời gian hạn chế chính mình như thế vội vội vàng vàng cuống cuồng cái rắm a. Thật sự là bị hệ thống hô choáng váng, mấy lần trước cái này hố tra nhiệm vụ đều là tại cùng thời gian thi chạy. Mỗi lần đều bị hắn vội vã cuống cuồng làm hồi như gió lưu manh. A phi, như gió nam nhân, hệ thống, người rốt cục nói lần tiếng người. Vậy liền lần sau tái chiến đi. Sở Phong yên lặng thu tay lại, xoay người chuẩn bị về phòng của mình. Ghét tương đương, nhưng mà ai biết. Lúc này thời điểm, Sở Tích Tuyết cửa gian phòng bỗng nhiên mở. A, Sở Phong, ngươi làm sao ta cửa a? Sở Tích Tuyết cái đầu nhỏ từ bên trong cửa dò ra đến. Phát ra nghi hoặc thanh âm. Sở Phong toàn thân trên dưới lỗ chân lông nhất thời bị hoảng sợ đứng lên. Trên trán mồ hôi lạnh đều chảy ra. Thân thể cứng tại cái kia không dám nhúc nhích. Dám hỏi trời xanh vòng qua người nào tương đương ta cái này đều dự định từ bỏ tà ác kế hoạch dẹp đường hồi phủ. Sú nhà đầu hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm mở cửa. Ha ha, Sở Tích Tuyết, nửa đêm còn chưa ngủ à. Ta vừa đi nhà cầu xong, đi ngang qua đi ngang qua. Sở Phong thanh âm hơi có chút run rẩy, chân thật dốc hết ra lợi hại hơn. Bất quá may mà trời tối thấy không rõ. Sở Tích Tuyết thanh âm bên trong giống như cười mà không phải cười. Đi ngang qua, thật giống như ta vừa mới nhìn đến có đạo cái bóng tại ta cửa một mực lắc lư. Sở Phong, ngươi có nhìn đến sao? Từ khi Sở Phong đối nàng làm ra như vậy quá phận sự tình về sau. Sở Tích Tuyết về đến phòng khuôn mặt vẫn hồng hồng. Trên giường lật tới lật lui ngủ không được. Đem đầu mộng ở trong chăn bên trong trong đầu hiển hiện một mực là Sở Phong làm chuyện xấu thời. Điểm cái kia cỗ cảm giác quái dị. Sở Tích Tuyết tâm lý có thể nói là vô cùng phức tạp. Giống như ăn như mật đường mừng rỡ lại sợ. Mừng rỡ cũng không cần giải thích thêm. Sợ hãi là bởi vì Sở Phong đối với mình thân muội muội thế mà thật có thể ra tay. Trời tương đương tên cầm thú này ca ca. Cho nên sợ hãi Sở Tích Tuyết. Tối nay mới lần đầu tiên đem cửa cho khóa. Luôn cảm thấy ca ca hôm nay rất đáng sợ. Không nghĩ tới Sở Phong còn thật tới. Sở Phong có thể nhức cả trứng. Không nghĩ tới chính mình hành tung đã sớm bại lộ. Nhà đầu này mới vừa rồi là đang nhạo báng chính mình. Tuyệt đối là cố ý. Sở Phong đại não phi tốc chuyển động. Phát hiện mình am hiểu nhất đặc kỹ. Cưỡng ép giải thích. Đã phái không lên tác dụng. Chỉ có thể lưu mình mà cầu thấp hơn. Không thể không giả vờ ngây ngốc. Có bóng dáng lắc lư à. Ta làm sao không thấy được a? Hẳn là ngươi ngủ mơ hồ. Ảo giác a? Há. Tốt a, hy vọng là ta sai cảm giác đi. Sở Tích Tuyết mang theo không hiểu nụ cười nói một câu về sau. Sau đó giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Thầm nói, kỳ quái, ta cái gì thời điểm khóa cửa? Khóa cửa làm gì nha? Nhiều không tiện ra vào a tương đương, Sở Phong chán nhất thời toát ra ba hàng hắc tuyến. Sú nha đầu, chính ngươi khóa cửa ngươi có thể không biết a? Nói rõ thì là cố ý nói cho ta nghe. Tiểu yêu tinh, mơ tưởng thói quen ta. Đi ngủ sớm một chút. Ha ha, Sở Phong đóng vai ngu ngốc. Chàng làm cái gì cũng không biết. Yên lặng trở lại gian phòng của mình đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Sở Phong vừa đi, Sở Tích Tuyết đóng cửa phòng về sau. Biến sắc, cười mỉm dựa vào ở sau cửa che miệng. Lộ ra khiến bách hoa làm thất sắc nụ cười. Cười có thể vui vẻ. Đại lưu manh Sở Phong. May mắn bản thiếu nữ thông minh lanh lợi. Không phải vậy tối nay liền muốn trong sạch khó giữ được á. Sở Tích Tuyết miệng phía trên nói như. Vậy lấy. Tâm lý lại ngọt như mật đường. Đại lưu manh Sở Phong cũng dám bốc lên đưa vào nước Đức khoa chỉnh hình nguy hiểm. Đối với ta cái này. Thân muội muội. Ra tay. Hắn thật có như thế thích ta sao? Nàng hai tay dâng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ hơi có chút nóng lên. Vậy hắn tối nay có thể hay không lại đến đâu? Ta muốn hay không cho đại lưu manh Sở Phong giữ lấy môn không khóa đâu? Sở Tích Tuyết khuôn mặt nhỏ nghiêm túc suy nghĩ một hồi. cuối cùng vẫn đem cửa cho khóa. Tính toán, đại lưu manh Sở Phong hôm nay thật đáng sợ. Ta vẫn là phòng cháy phòng trộm phòng Sở Phong đi tương đương, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.